Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 453, tế sống hai đại cường giả. Tô Viêm, vừa rời đi thần vương lĩnh vực Tổ An Bang, quay đầu lại thấy cảnh này sắc mặt của hắn khó coi. Mặc dù nói Tổ Thái Hồng cùng Tổ Bác Viễn ở trong lĩnh vực thần vương chiến lược bị áp chế một đoạn, nhưng cũng thuộc về đại đạo cảnh cường giả, đường đường vũ trụ hùng chủ. Thế nhưng Tô Viêm dĩ nhiên có thể ở hai đại cường giả liên thủ lại, lấy tuyệt cường tư thái đem bọn họ chấn thương. Cỡ này chiến tích Tổ An Bang đều tâm lạnh một đoạn. Hắn không biết mình di chuyển hết thảy gốc gác, có thể không giống như Tô Viêm bạo phát cỡ này chiến lực. Ngươi trốn không thoát, lạnh lẽo dưới bầu trời sao? Tô Viêm lãnh khốc ánh mắt nhìn phía Tổ An Bang. Hắn đang ở trong lĩnh vực thần vương thay hình đổi vị. Đối mặt Tô Viêm loại này dò xét con mồi một dạng ánh mắt, Tổ An Bang nắm đấm nắm chặt, gầm nhẹ nói, ta sẽ tìm đến ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi thắng. Tô Viêm, ngươi chờ ta. Ta Tổ An Bang còn không đến mức sợ ngươi. Tổ An Bang mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ lên đường. Tạo hóa bị đoạt đi rồi cũng là thôi, nhưng là hiện tại hắn bị bức ép đi. Ha ha ha, Tô Viêm, Tô Viêm, ngươi cái này tiểu nghiệt chủng. Lão phu thừa nhận ngươi mạnh mẽ, nhưng là ngươi hiện tại trốn không thoát. Bộ tộc ta tiểu tổ đã rời đi, rất nhanh sẽ có thể xuất lĩnh ta tổ điện cường giả đánh tới. Nói thật cho ngươi biết, nơi này ít nói cũng có ta tổ điện mười mấy hào đại đạo cảnh cường giả. Ngươi coi như là lại mạnh, ngươi còn không phải đại đạo cảnh cường giả. Rất nhanh nơi này sẽ trở thành ngươi phần mộ. Ta tổ điện sẽ từng điểm cùng ngươi tính sổ. Đừng tưởng rằng làm chút chuyện trộm gà trộm chó chính là một nhân vật rồi. Tổ Bác Viễn cùng Tổ Thái Hồng hai đại cường giả tóc tai bù xù. Hai đại đạo cảnh cường giả cả người đều là máu. Bọn họ cũng vọt ra, theo nguyên bản phương pháp đi vào, cẩn thận mà lại cẩn thận hướng về bên ngoài bắt đầu vượt qua. Tô Viêm nhanh lao ra thời khắc, hắn ngừng lại, nghiêng đầu qua, liếc chéo hai vị bọn họ, cười lạnh nói, các ngươi vẫn là quản tốt chính các ngươi đi, có thể sống mà đi ra thần vương lĩnh vực sao? Ngươi có ý gì? Tổ Thái Hồng sắc mặt âm trầm lại, lạnh lẽo nói, vào lúc này cũng đừng giả thần lộng quỷ, nếu ngươi dám hiện thân, đừng nói ngươi chạy ra nơi này. Phóng tầm mắt toàn bộ thần linh sơn mạch, đều không có ngươi đất đặt chân. Ta xem các ngươi không biết ghi nhớ, quên là ai mang theo các ngươi tới đến trong lĩnh vực thần vương sao? Thanh âm đột ngột truyền đến, để Tổ Bác Viễn cả người tóc gáy dựng thẳng, nổi da gà đều nổi lên một thân. Lẽ nào đối phó còn có thể nơi này dở trò? Ngươi lừa gạt quỷ đi. Tổ Thái Hồng thoáng mất khống chế, thế nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, khinh bỉ nói, nơi này nhưng là thần vương bố trí xuống đến lĩnh vực. Mặc dù là không trọn vẹn, cũng không phải ngươi có thể cải biến, trừ phi ngươi là kỳ môn. Tổ Thái Hồng vừa mới dứt lời, da đầu của hắn đều nổ tung. Hắn lãng quên một việc lớn, Tô Viêm còn là một vị kỳ môn dị sĩ. Căn cứ ngoại giới nghe đồn Tô Viêm được kỳ môn nhất mạch truyền thừa vô cùng ghê gớm, tu hành đến một cái phi thường mạnh mẽ lĩnh vực. Hắn Tổ Thái Hồng liền tinh thông trận đạo, đối với kỳ môn nhất mạch bí thuật cũng có chỗ trải qua, biết rõ kỳ môn nhất mạch sự đáng sợ, đem những người này đặt ở sát trận hoặc là hiểm địa bên trong, chính là một cái bằng trời tai họa. Ngươi không thể sửa lại nơi này cách cục. Tổ Thái Hồng vẫn là chưa tin. Ta là không thể sửa lại nơi này cách cục. Tô Viêm trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Một cái chiến y màu bạc quỷ dị hiện lên ở Tô Viêm trên người, đem cả người hắn đều phong ấn chặt chẽ. Đây chính là thần linh chiến y, là từ trên người Tổ Vĩnh nằm xuống. Nguyên bản Tô Viêm còn tưởng rằng không dùng được, hiện tại thật đúng là có tác dụng lớn. Thần linh chiến y phòng ngự tự nhiên không cần nhiều lời. Thậm chí Tô Viêm còn nắm giữ kiếp giáp, hai đại không gian bí giáp hộ thể. Điều này làm cho Tô Viêm sức phòng ngự có chút đáng sợ. Phảng phất một vị thần linh đứng sững ở không trọn vẹn trong lĩnh vực thần vương. Trong mắt lóe ra một tia quyết đoán. Đi mau, Tổ Thái Hồng sắc mặt nộ biến. Hắn cấp tốc lui lại. Hắn muốn triệt đến khu vực hạch tâm bên trong. Nơi đó hiện tại thuộc về điểm an toàn. Trong nháy mắt ánh sáng, Tô Viêm bàn tay rừng rực lên. Dường như hóa thành mặt đất chi thủ. Bàn tay của hắn dựng lên, mạnh mẽ đánh về mặt đất. Phúc địa ấn, Tô Viêm đỏ mắt lên phát ra một tiếng gầm nhẹ. Toàn bộ bàn tay chui ra năng lượng cội nguồn, phóng xạ toàn bộ thần vương lĩnh vực. Không trọn vẹn sát trận lĩnh vực, trong thời gian ngắn rừng rực vô số lần. Lao ra vô biên sát phạt, rọi sáng tinh không. Toàn bộ thần linh sơn mạch một góc, đều óng ánh ngập trời. Thậm chí trong lĩnh vực thần vương, hiện ra một cái bóng. Đó là ngày xưa vượt cửa ải thất bại thần vương, đứng sững ở bên trong, tỏa ra thần vương cơn giận. Ngươi cái người điên này, Tổ Thái Hồng phát ra hoảng sợ gào thét. Đây là trong lĩnh vực thần vương sát phạt bị Tô Viêm đốt. Hắn lấy phúc địa ấn quấy dày sát cục. Do đó dẫn đến sát cục sốc lên, tiến hành toàn phương vị sát phạt. Đương nhiên Tô Viêm cũng trốn không thoát. Các ngươi mau nhìn, tổ điện chiếm lấy tài nguyên địa, tựa hồ phát sinh đại sự. Thần vương lĩnh vực tỏa ra khí tức phi thường óng ánh, đã kinh động chu vi 10 vạn dặm. Vậy cũng là thần vương khí tức, khá là khủng bố, xung kích thương khung đều chia 5 xẻ 7. Rọi sáng tinh không mịt mùng, đã kinh động phụ cận tài nguyên địa tu sĩ. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương nổ tung. Tổ Thái Hồng cùng Tổ Bác Viễn có thể nào chạy ra loại này sát phạt. Một cái tiếp một cái nổ tung, biến thành cho bụi, một tia sống tiếp hy vọng đều không có. Rời à, Tô Viêm cũng phun ra một khẩu lão máu đi ra, bị chấn thất điên bát đảo. Cảm giác được rõ rệt thần linh chiến y đang vặn vẹo. Lấy thần linh chiến y sức phòng ngự đều rất khó phong tỏa đánh giết hắn năng lượng. Đều có sát phạt chui vào. Chấn Tô Viêm ho ra máu. Tô Viêm dùng mình một cái. Mắng nhếch nhếch nói. Nơi này chỉ có điều là ngoại vi địa vực. Ta nếu là cùng hai lão gia hỏa này đứng chung một chỗ, cho dù là có thần linh chiến y hộ thể, sợ là cũng khó thoát vận rồi. Có thể bất kể nói thế nào Tô Viêm gắng vượt qua. Thế nhưng thần linh chiến y có chút thương tổn, hiện ở đây đã vỡ thành đại hắc động. Thần vương không trọn vẹn lĩnh vực chi uy, đủ để đồ thần diệt Phật. Vô biên sát phạt bao phủ tinh không, đã kinh động quanh thân thực lực chiếm cứ tài nguyên địa nhân mã. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tổ điện tài nguyên địa làm sao sẽ diễn sinh ra mạnh như vậy sóng năng lượng? Lẽ nào là một loại nào đó vùng cấm ở làm loạn? Rất nhiều người đều ở quan sát, rất muốn biết chân tướng. Có người đều muốn qua vây xem. Chỗ kia thật giống là tiểu tổ đang ở lùng bắt tài nguyên địa. Đúng là tiểu tổ vị trí tài nguyên địa. Hỏng rồi, khẳng định xảy ra vấn đề rồi. Lập tức để xuống cho ta tất cả mọi chuyện sự tình. Lập tức đi trợ giúp tiểu tổ. Nhanh giết tới cho ta. Tiểu tổ nếu là có chút tổn thương, chúng ta đều không gánh nổi chịu tội. Thần vương lĩnh vực sự kiện, làm cho cả tổ điện tài nguyên địa đều hiện ra đốt trời cơn giận. Rất nhiều tổ điện tu sĩ như là điên rồi một dạng xông tới. Nếu như tổ an bang xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, sẽ là toàn bộ tổ điện cái kỷ nguyên vũ trụ này tổn thất lớn nhất. Tổ điện không thiếu thế hệ tuổi trẻ kỳ tài, nhưng là thế hệ tuổi trẻ tiềm năng trí cường hạt giống bọn họ gấp khuyết. Chết đi một cái đều có thể đứt đoạn mất một đời người huy hoàng, đối với tương lai ảnh hưởng tương đương khốc liệt. Có tổ điện cường giả hoài nghi, là còn lại đỉnh phong thế lực làm ra, bằng không ai dám tập kích tổ điện của tổ thân tử. Lẽ nào hắn chết rồi? Tổ An Bang đã chạy trốn rất xa. Thần vương lĩnh vực thả ra ngoài năng lượng để hắn sờn cả tóc gáy. Nội tâm đều chui ra một vệt hàn khí. Lẽ nào thần vương lĩnh vực nổ tung? Hoặc là nói sát cục bị nhen lửa rồi? Có phải là Tổ Thái Hồng liều mạng làm nổ thần vương lĩnh vực sát phạt? Lôi kéo Tô Viêm cùng nhau lên đường. Tiểu tử này phòng trừng ở vui. Cảm thấy trừ đi một cái đại địch. Sau đó có người khóc. Hiện tại Tổ An Bang cũng không có phát hiện. Trên vòm trời, một đầu màu bạc gà trống lớn giấu ở đám mây bên trong. Trừng đậu xanh đại con mắt nhìn Tổ An Bang. Nó đang phụ trách giám sát. Vì Tô Viêm cung cấp Tổ An Bang tung tích. Nhìn một chút có thể hay không tìm cơ hội đánh ngã hắn. Ô, Thiết Công Kê sửng sốt. Phát hiện Tổ An Bang đường cũ quay lại. Hướng về thần vương lĩnh vực khu vực cuồng sung. Trong quá trình hắn không ngừng dùng bí dược. Tẩm bổ thương thế. Rời ạ. Cái này cũng là một cái kỳ hoa. Phòng trừng là về đi thu thập Tô Viêm di sản đi rồi. Thiết Công Kê cái kia khí a. Mắng nhếch nhếch nói. Nghĩ tới cũng quá đẹp. Ta mới là Tô Viêm di sản người thừa kế thứ nhất. Cho ngươi có cái lông quan hệ. Bất quá thần vương thi hài sức hấp dẫn xác thực rất lớn. Đáng thương tiểu tử này không biết. Tô Viêm là một vị kỳ môn dị sĩ. Thần vương lĩnh vực sát cục Tổ Thái Hồng làm sao có thể đốt. Còn cần dùng người tiến hành dò đường sao? Buồn cười. Không sai. Tổ An Bang không chạy. Hắn trở về. Chạy trốn nhanh chóng. Thậm chí hắn ven đường bên trong đều nhìn thấy Tổ Thắng cùng Kỳ Thanh. Ở quan sát thần vương lĩnh vực, Tổ Thắng, Tổ An Bang cũng tức đến nổ phổi. Lại là hắn làm ra, Hạ Côn Luân cùng Diệp Thanh, có thể thật là có bản lĩnh. Bất quá hiện tại hắn không có tâm tình thu thập Tổ Thắng. Trước tiên giải quyết Tô Viêm sự tình lại nói, Thiết Công Kê chạy trốn nhanh chóng. Một đầu gà ở ngao du hư không? Nó chuẩn bị sớm gọi Tô Viêm. Ở hắn trở về trên đường chờ Tổ An Bang. Thần linh sơn mạch tựa hồ phát sinh đại sự. Có rất năng lượng kinh người gợn sóng truyền đến. Đây là có thế lực cường giả đụng vào vùng cấm. Cổ đạo trường phụ cận. Tập hợp các tộc cường giả. Cũng có các thế lực lớn thần linh tọa chấn. Thần linh sơn mạch chính là Ngộ Đạo Thánh Địa. Bọn họ đều đang đợi nội bộ truyền đến tin chiến thắng. Các đại đỉnh phong thế lực đều tự tin tràn đầy. Bọn họ lập ra quy tắc trò chơi. Suy đoán ở thần linh sơn mạch tương lai 1-2 năm bên trong, trên căn bản sẽ không phát sinh quá to lớn chinh phạt. Các thế lực lớn đều sẽ đào móc bọn họ cắt đất làm giới tài nguyên địa khoáng sản tài nguyên. Không biết thần vương thi hài bây giờ tìm không tới không có. Ta rất hy vọng bộ tộc ta được một viên thần vương truyền thừa ấn ký. Thậm chí cái kia thần vương thi hài bảo tồn tương đối hoàn hảo. Nội bộ rất khả năng bao bọc kinh thế bảo huyết. Tổ Văn Hùng nghe được người bên cạnh lời nói. Hắn cười tươi như hoa. Nói rằng đương nhiên sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Của tổ thân tử đều tự thân xuất mã. To lớn hơn nữa thử thách cũng có thể vượt qua đi. Tính toán thời gian hiện tại cũng gần như. Rất nhanh sẽ có tin chiến thắng truyền đến. Chúng ta kiên trì chờ đợi đi. Tương lai thần linh sơn mạch tương lai sẽ là tiểu tổ quát tháo thiên hạ lãnh địa. Không sai. Bộ tộc ta tuy rằng có tổ thiên. Nhưng là cổ tổ thân tử rất có thể sẽ trở thành cái thứ hai tổ thiên. Đến thời điểm chúng ta tổ điện hai đại chư thiên chí tôn ngang trời. Ai có thể địch, tổ điện các đạo nhân mã đều hoàn toàn tự tin. Đối với tổ điện tiểu tổ mang nhiều kỳ vọng. Tựa hồ đã thấy tương lai một quãng thời gian. Tổ An Bang vinh quang vạn trường, hoành hành thiên hạ. Ở trong thần linh sơn mạch giết ra phong thái vô thượng. Sóng năng lượng tản đi rồi. Các tộc cường giả quan sát. rốt cuộc cách một cái thời không cổ lộ, vô pháp kết luận chỗ cần đến. Bất quá các đại đỉnh phong thế lực cảm thấy, bọn họ đã tra xét ra vùng cấm mạnh yếu, nên không phải bọn họ vị trí lãnh địa phát sinh tai bay vạ gió. Hiện tại Tổ An Bang, khoảng cách thần vương thi hài xác thực gần vô cùng rồi. Dọc theo đường đi cũng không có ngộ đến bất cứ kẻ địch nào tung tích. Tâm của hắn yên tĩnh không ít, đồng thời Tổ An Bang cũng có chút không cam lòng. Cảm thấy lúc đó cùng Tô Viêm quyết đấu thời khắc không có đứng ở mạnh nhất lĩnh vực. Hắn cảm giác mình có chút xui xẻo. Chính mình trở về nhanh như vậy, Tổ An Bang cảm thấy Tô Viêm nhìn thấy chính mình, nhất định sẽ phi thường bất ngờ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.